5 tháng ấp ủ tình nồng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh. Com. Chương 11. Khi Nguyễn Phó Tướng đẩy cửa bước vào, hai người đã quay về trạng thái cũ. Đang thưởng rượu thưởng trăng. A Mai lén lút nháy mắt với nàng mấy cái. Làm hai má người nào đó dù không có chuyện gì cũng thình lình ửng đỏ. Trịnh Minh Khải. Khụ khu. Hai rồi đứng lên cáo từ. Lúc đi ra khỏi cửa Túy Hoa Lầu, Trịnh tướng quân thấp giọng dò hỏi. Thế được gì không? Em ờ rồi. Có điều tra phó tướng vừa định đáp đã cảm giác phía sau có hai tiếng bước chân bám theo rất khẽ. Hắn nhíu mày. Lúc đi dạo chỉ ra khuôn viên ngắm trăng thôi. Luôn có mấy tên nô tài bám sát rất chặt. Bây giờ phải làm gì đây tướng quân? Cắt đuôi hay tới khách điểm? Trịnh tướng quân suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Còn chưa biết người bám theo là ai. Cứ tới quán trọ đi. Thử xem bọn chúng muốn gì. Để tạo một thân phận hoàn hảo. Đây, Nguyễn Phó Tướng có thuê một ở phòng nghỉ ở quán trọ bình thường sáng sớm chạy ngựa ra khỏi thành đi làm vài ba nhiệm vụ. Tối lại vui vẻ quay về đó. Nửa đêm quân doanh báo cáo. Lúc hai người vào phòng gọi tiểu nhị bưng nước lên tắm rửa. Hai bóng người bám đuôi mới lặng lẽ rời đi. Trịnh Minh Khải gật đầu hàm ý, Nguyễn Phó Tướng liền nhảy theo tìm hiểu. Đi quanh một vòng đánh lạc hướng. Cuối cùng bọn chúng quay trở lại căn phòng đối diện trong Bảo Xuân Lâu. Phòng của Trương Viễn, Nguyễn Việt Khoa nhún mũi chân nhảy lên nóc tòa nhà. Nhẹ nhàng gỡ một viên ngói ra nhìn xuống. Ở Xuân, ra khỏi cửa, nhảy qua cửa sổ tới. Thế nào, thưa lão gia? Buổi chiều hai người này vẫn ở Tửu Vân Quán, trò chuyện làm quen với nhiều người ở quanh. Tối thì tới Túy Hoa Lầu, vui chơi một canh ở giờ rồi quay về ạ. Mấy ngón gõ rất nhẹ trên mặt bàn. Của Trương Viên gõ nhận được hồi âm của người ở Quế Châu chưa? Thưa lão gia, sáng nay vừa nhận được. Ở Quế Châu đúng là có một thương nhân buôn muối khá nổi tiếng. Họ Nguyễn, nghe nói là em trai của Nguyễn Việt Khanh. Quan tứ phẩm hộ bộ giờ đã cáo lão hồi hương, là chú của Nguyễn Phó Tướng trong doanh Quế Châu bây giờ. Cho nên việc buôn bán ở đó cũng khá thuận lợi. Nguyễn gia có ba người con trai, người con cả tuổi tầm 25-26, vẫn thường giúp cha đi đặt mối làm ăn ở xa. Nghe nói lần này hắn tầm nửa năm chưa về. Cũng đi, Trương Viên gật đầu cho lui. Có thân phận nếu có thể hợp gì tốt hơn. Nhưng một mình như vậy, có lẽ không dễ bị dụ như những tên hám của quả là một không tầm. OMH, công tác thì kẻ, thông thường, sau khi mấy người kia rời khỏi, Nguyễn Việt Khoa cũng nhanh chóng trở về phòng thuê của hai người báo cáo. Thân phận thương nhân buôn muối này đúng là thuận lợi đến mức không thể. Thuận lợi hơn, họ Nguyễn ở Quế Châu vốn là gia đình thư hương nhiều đời. Nhưng vì ham mê buôn bán, chú ý của Om Dinh thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh. Com, làm gì? Nhưng ngay đến cả đê Nguyễn Phó Tướng một mình trái lại gia quy. Tự mình bươn trải xứ người. Sau 5 năm trở về, cuối cùng ông cũng gây dựng được một cơ ngơi đồ sộ. Hu Ê Yên Năng Tanh, cam anh họ Nguyễn Việt Trinh từ nhỏ đã thân thiết với Nguyễn Phó Tướng. Tuổi hai người cũng xem nhau cho nên lại càng tâm đầu, chuyện gì hắn cũng kể hết cho em mình. Nhờ vậy, việc trang thành một thương nhân mối làm ăn lần này diễn ra vô hoàn thanh hồ tìm mỹ. Phòng bao, Trịnh tướng vừa mới tắm rửa xong. Hắn đang tự pha cho mình một bình trà nhạt. Rót cho người ngồi đối diện một ly rồi hỏi. Nếu bọn họ đang điều tra về cậu, chứng tỏ chúng muốn hợp tác cùng chúng ta. Nguyễn Phó Tướng gật đầu đồng ý, có lẽ sẽ là để tuồn tiền đi. Bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được cách mà bọn chúng chuyển tiền. Nếu thành công vụ này, nhân chứng vật đều đủ cả. Hai người lại trầm một lúc hát. Com lâu, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Qua nửa chum trà, Trịnh tướng quân bèn đứng dậy, rũ chiếu rồi chuẩn bị leo lên. Trước khi nằm xuống, hắn quay đầu nhìn người đang ngồi trước mặt bàn. Tạm thời mấy ngày nay cứ ở lại đây, tránh bị bọn chúng nghi ngờ. Nguyễn Phó Tướng nhanh chóng nhận lệnh. còn chưa kịp băn khoăn chuyện tối nay mình phải ngủ ở đâu thì người trên giường đã lạnh lùng nói thoang ngang tanh. Cam rũ, tiếp, hôm nay phó tướng cứ nằm dưới đất đi, suy nghĩ cho kỹ về hành động của mình hôm nay. Xem thử vài bữa nữa quay về quân doanh sẽ phải chịu phạt thế nào. Người nào đó uất ức cũng dám lên tiếng phản kháng. Đành phải ngậm ngùi nằm một đêm. Không chỉ đêm hôm đó mà còn bao nhiêu đêm sau đấy nữa. Dù là người da dày thịt thô đã hành quân đánh trận suốt bao năm. Thế nhưng mấy ngày sau hắn cũng không cách nào chịu nổi. Lưng như muốn gãy ra. Cổ cũng sắp vẹo sang một bên rồi. Chưa kể đến ánh mắt của mọi người nhìn tới khi hai nam tử bước ra khỏi phòng thuê. Một người thì tinh thần phơi phới mặt mày phấn khởi. Một người thì đến đứng thắng cũng không xong. Dần dần, không biết vì sao trong khách điểm nổi lên lời đồn kỳ lạ. Còn có người chỉ trỏ vào hắn mà cười đầy man rợ. Ánh mắt lập lòe không khác gì sói hoang. Bàn suốt ở Thua Nguyên Nian Tin. Xê thân thể bị hành hạ thì không nói dự cũng dần mai một như vập vậy. Hẳn không thể nào chịu đựng hơn được nọ. Nguyễn phó tướng nữa. Một ngày quyết tâm liều đề nghị. Quân, mặt tướng có thể thêm một phòng nữa không? Thuê, không cho phép. Mặt tướng sử dụng tiền riêng. Không dùng tiền công đâu ạ, cũng không được. Hai người ở cùng một phòng mới dễ theo dõi động tĩnh bên kia. Lãng phí là không cần thiết. Lại à, Nguyễn phó tướng bực đến mức muốn vò đâu bứt tai. Nhưng mày, hát, com hưởng tới công vụ. Thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com, tướng quân không nghe thấy mấy lời. Đồn khó nghe ngoài kia à, trịnh tướng quân tỉnh bơ nhìn lại. Tin đồn gì vậy? Ngang tanh, cam, họ nói, hai chúng ta, không trong sáng. Trịnh tướng quân mím cười đáp. Nguyễn phó tướng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ từ bao hắn vỗ vỗ lên bả vai người vây. Vài cái, bề trên chỉ câu, cây ngay giọng trịch thượng dậy. Ông cha không sợ chết đứng. Nguyễn phó tướng nên thoáng hơn đi. Quạt trong tay được phất ra đầy phong trần lãng tử. Trịnh Minh Khải phẩy tà áo một cái rồi thong dong đi tiếp. Nhìn bóng lưng siêu vẹo vì nhịn cười đến sắp nội thương kia. Nguyễn phó tướng chỉ muốn hét lên một câu. Ngài cố ý có phải không? Ta không làm nữa. Ta bỏ việc. Tinh, cam nhưng mà, mấy máy miệng hồi lâu hắn cũng không thốt lên được nửa chữ. Hai tay nắm chặt rồi đấm lên tường một cái. Từ bao giờ mà trịnh, tướng quân Quang Minh phải dùng một cách hèn kém, như vậy để chỉnh đốn lạc lại khác chứ? Ni mà hai người dự đoán đã xảy ra rất nhanh sau đó. Vào buổi tối năm ngày sau. Khi Trịnh Minh Khải và Nguyễn Việt Khoa đến Túy Hoa Lầu gặp Liên Cẩm để lấy bản vẽ sơ lược. Khu vực này, Trương Viên lại chủ động tới bên bắt chuyện. À, Nguyễn Đệ phải không? Tình cờ lại gặp Đệ ở đây rồi. Ha ha, chiếc bụng phình lắn được bó chặt bằng cái đai lưng bàn to. Theo mỗi bước đi của hắn, mỗi thớ thịt trên người như đung lên đung xuống, làm cho người ta có cảm giác hết sức nặng nề. Liên Cẩm và A Mai đang tiễn trước đại sảnh, thấy như không tiện tránh đi. Hai người hành lễ, Trương gia cũng hơi cúi, ông chủ Trương Viên đưa cặp mắt nhỏ cười gian nhìn lướt qua hai người. Vẫn nghe La Ma Ma nói có hai vị công tử rất thích nghe đàn nghe hát. Mới tới lâu đã vừa ý hai vị cô nương đàn hát hay nhất ở đây. Nhất quyết không chịu đổi người. Hóa ra người đó là Nguyễn Đệ sao? Nguyễn phó tướng khẽ chắp tay chào lại. Trương huynh quá lời rồi. Đệ đây là phàm phu tục tử. Nào có hiểu đàn nhạc gì đâu. Chẳng qua thấy thanh mai cô nương như đóa hoa mai đầu xuân mới hé. Vừa thanh tú lại hiền lành. Cho nên đệ mới muốn nhìn nhiều hơn một chút. Nắm vừa nói. Bàn tay đưa lên lấy vai của A Mai. Còn cách đầy tình ý. Nàng một Trương Viên cười ha hả hai tiếng rồi nhìn sang Trịnh tướng quân. Thân thiện hỏi, không biết vị công tử này là ai? Trịnh Minh Khải cũng khẽ cười đáp lời. Tại hạ là Trịnh Hòa, anh bên ngoại của Nguyễn Đệ đây. Lần này đi theo để học tập cách làm ăn của đệ ấy. Cũng tính tìm một mặt hàng lập nghiệp. Hóa ra là vậy sao? Ha ha, Nguyễn Đệ thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com về quê hương Thua Nguyên ngang tanh, cam thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh. Com đây đúng là tuổi trẻ tài cao. Đáng học hỏi, đáng hỏi hỏi. Ha ha, cười nói một hồi, thấy cũng tới lúc chia tay. Trưởng viên đột nhiên mở lời. 2 ngày nữa Trương huynh có thuê một chiếc thuyền hoa ra sông ngắm cảnh. Không biết hai đệ có dỗi tới cùng. Com một cái hai người liếc nhìn rồi nhanh miệng đồng ý. Trương viên càng thích chí nói thêm. Nếu hai đệ này thì ta sẽ nói với mượn tạm họ 2 ngày ra dạo chơi nghỉ mát. Thế ưng hai cô la ma thuyền đôi con ngươi dâm tà nhấp nháy mấy cái như ám hiệu. Làm Liên Cẩm đứng bên cũng rùng rợn cả sống lưng. Như thể bản năng, nàng nhích lại gần Trịnh Minh Khải thêm một chút. Có lẽ hắn cũng hiểu được lo lắng của nàng lúc này, đôi mắt đen sâu thăm thẳm chạm vào ánh mắt nàng. Như mặt hồ phẳng lặng bình yên. Chỉ một ánh nhìn cũng khiến lòng nàng yên tâm đến lạ. Nguyễn Phó Tướng vỗ đầy thích ý. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Đệ mong còn không được đấy ra vẻ chứ. Ha ha, lúc hai đứng bên biết mình không cần phải lo lắng gì cả. Có tướng quân đi cùng. Chắc chắn hắn sẽ không để bất cứ nguy hiểm nào xảy ra. Tâm tình bình tĩnh ít nhiều đột nhiên lại bị một cảm xúc không tên mãnh liệt xâm chiếm lấy. Cảm giác đó, có lẽ là chờ mong. Người ra về, Liên Cẩm vẫn cửa lặng lẽ nhìn theo. Nàng sẽ được đi thuyền hoa ngắm cảm cùng người đó. Thật sao? Thu vang ngông tanh. Com NT thu vang ngông tanh. Cam thu vang ngông tanh. Com NT thua huyên ngang tanh. Cam thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh. Com cách chương.